Đâm lao phải theo lao. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảm đỏ thượng vốn dĩ nên ở Vân Phỉ đi ra sau đạt tới không khí tối cao chỗ. Nhưng mà hiện tại bởi vì mặt sau ra tới Quý Triều Chu cùng Trình Lưu. Đột nhiên trở nên càng thêm náo nhiệt. Đem Vân Phỉ nổi bật đoạt đến không còn một mảnh. Những cái đó nhiếp ảnh ra hận không thể ấn đứt tay. Cũng muốn chụp rõ ràng hai người. Đáng tiếc hai người đi được mau. Căn bản không có như thế nào dừng lại. Bởi vì thảm đỏ trung gian Vân Phỉ cùng nước Pháp vị kia điều hương sư dừng lại lâu lắm. Người chủ trì đứng ở xuất khẩu chỗ. Không thể không kêu bọn họ lại đây. Vân Phỉ nỗ lực khống chế được chính mình trên mặt cười. Nàng vì lần này triển hội buổi lễ long trọng chuẩn bị thời gian rất lâu. Trên người cái này kim sắc kim cương vụn lễ váy là nhãn hiệu Phương chuyên môn vì nàng thiết kế. Nàng là toàn cầu cái thứ nhất mặc vào cái này lễ váy người. Càng không cần phải nói nàng hai lỗ tai mang theo kim cương trường khuyên tai cùng ngực tua đá quý vòng cổ. Mỗi loại đều giá trị mấy trăm vạn. Bên kia người đại diện đã làm truyền thông chuẩn bị tốt thông bản thảo. Thảm đỏ vừa đi xong liền sẽ phát ra tới. Nhưng mà hiện tại truyền thông nhiếp ảnh ra tầm mắt toàn bộ bị mặt sau hai người hấp dẫn. Nếu chỉ có Quý Triều Chu một người, Vân Phỉ sẽ không có bất luận cái gì mặt trái cảm xúc. Nhưng hắn bên người còn đứng Trình Lưu. Lấy vừa mới kia liếc mắt một cái. Vân Phỉ có thể nhìn ra được tới Trình Lưu trên người lễ phục căn bản không tính đặc biệt quý. Ít nhất so bất quá trên người nàng cái này thủ công nạm toàn lễ váy. Cố tình Trình Lưu mặc vào lúc sau. Lễ phục lười biếng bị lớn nhất trình độ phát huy ra tới. Nàng cử chỉ gian tùy ý. Có lẽ không có minh tinh huấn luyện sau điệu bộ đi khi diễn tuồng chuyên nghiệp. Nhưng ánh mắt mọi người đều không tự chủ được bị nàng hấp dẫn. Vân Phỉ đi phía trước lúc đi. Rõ ràng nghe thấy hai bên truyền thông nhiếp ảnh ra ở kêu gọi. Là Trình Tổng ai? Trình Tổng, xem nơi này. Cái loại này kích động cảm xúc không phải chụp đến minh tinh ảnh chụp đơn giản như vậy. Bọn họ trong mắt thậm chí rõ ràng mang theo sùng ý. Bọn họ thích Trình Lưu. Này cái gì triển hội còn phải đi thảm đỏ. Trình Lưu ở cùng Quý Triều Chu nhỏ giọng nói chuyện. Quý Triều Chu hơi hơi cúi đầu nghiêng tai. Nghe rõ nàng lời nói sau. Trả lời, Lạc Hương triển lãm. Ban tổ chức là nước Pháp nhãn hiệu. Chủ đề là Phương Đông Hương nói. Ngoại quốc tổ chức Trung Quốc Hương nói. Trình Lưu hướng Quý Triều Chu nhướng mày. Không bằng về sau nhiễm sơn khai. Hảo, Quý Triều Chu nhìn như thuận miệng đồng ý. Chỉ có theo ở phía sau Thang Phương Lộ biết Quý Triều Chu đối loại sự tình này từ trước đến nay nói là làm. Lần này buổi lễ long trọng tú thảm đỏ ở Vân Phỉ đi ra sau. Vốn dĩ vọng hữu thảo luận đã trần ai lạc định. Cơ hồ không hề ngoài ý muốn đều cho rằng Vân Phỉ là hoàn toàn xứng đáng tốt nhất ăn mặc. Vân Phỉ làn váy cùng bên hông được khảm chính là bạch toàn. Nhưng hoa tai cùng vòng cổ, cùng với nhẫn thượng đều là hồng bảo thạch. Trang bị đại cuộn sóng môi đỏ. Trước sau như một diễm lệ bắn ra bốn phía. Coi như nháy mắt hạ gục toàn trường nữ tinh. Account marketing nhóm sôi nổi cọ nhiệt độ chuyển phát Vân Phỉ ảnh chụp. Quả nhiên thảm đỏ còn phải xem Vân Phỉ toàn cầu đệ nhất kiện thí xuyên. Cũng chỉ có Vân Phỉ có cái này gia vị. Nghe nói lần này quốc nội chỉ có hai nhà nước hoa công ty tham gia. Này cũng kêu Phương Đông Hương nói. Thật sự mất mặt có hai nhà đã không tồi. Ta nhớ rõ trong đó một nhà là Nhiễm Sơn. Nhiễm Sơn cùng Di Độ khi cách hơn 20 năm. Phân biệt bắt lấy một loạt nước hoa bình thường. Cũng coi như mặt dài, Nhiễm Sơn điều hương sư đáng tiếc rời đi quá sớm. Di Độ điều hương sư còn không phải là Nhiễm Sơn điều hương sư nhi tử. Tử thừa mẫu nghiệp, minh tinh thảm đỏ sinh đồ không ngừng phát ra tới. Các võng hữu xem đến hoa cả mắt. Các gia fan đều đang nói bọn họ thích minh tinh đẹp. Thẳng đến các nhà truyền thông đột nhiên bắt đầu dành trước phát hồ động thái đồ. Cũng sôi nổi vì Trình Lưu tự chủ tuyên truyền. Thần ẩn người sáng lập Trình Lưu đi lần này triển lãm. Bên người còn có xa lạ thanh niên bồi. Này tin tức, như là dài quá chân giống nhau bay nhanh truyền tới các nơi. Mặc dù cách mơ hồ động thái đồ, cũng có thể nhìn thấy thảm đỏ thượng này hai người có bao nhiêu đẹp, ngọa táo. Trình tổng giết ta, người bên cạnh là ai a? Phía trước một đống nam minh tinh cư nhiên không một cái so quá hắn, liền không có một nhà truyền thông có càng rõ ràng ảnh chụp. Hai người bọn họ là ở dắt tay sao? Gần dựa vào này đó cũng không rõ ràng ảnh chụp cùng động đồ. Cũng đủ các võng hữu từ bỏ bọn họ chính chủ. Ngược lại đi khái Trình Lưu cùng Quý Triều Chu. Nhân loại đều là thị giác động vật. Này hai người quá xứng. Tuy rằng không ai nhận thức Quý Triều Chu. Nhưng không ngại ngại bọn họ bị mê đến đầu óc choáng váng. Các võng hữu một lần lại một lần tuần hoàn nhìn động đồ. Còn có chút hiện trường truyền thông thượng truyền lực thái video. Thời gian đều không dài. Góc độ cũng bất đồng. Nhưng cũng đủ các võng hữu xem xong, Vân Phỉ giống như nói gì đó. Nàng nói Trình Tổng bên cạnh thanh niên là Nhiễm Sơn vị kia thiên tài điều hương sư, thiệt hay giả. Hắn là di độ điều hương sư, từ từ. Nếu nhớ không lầm Trình Tổng cùng vị kia Nhiễm Sơn thiên tài điều hương sư hẳn là hàng xóm đi, đối thượng. Phía trước Vân Phỉ không phải nói nhận thức vị kia điều hương sư sao? Trình Lưu cùng Quý Triều Chu từ thảm đỏ thượng xuyên qua. Đi vào triển hội thính. Hai người tay chậm rãi buông ra. Quý Triều Chu chậm rãi nắm lên tay. Hắn lòng bàn tay còn sót lại nàng độ ấm. Vị kia nước Pháp điều hương sư đã sớm ở bên trong chờ. Hai người vừa tiến đến. Hắn liền bưng sâm panh lập tức đi hướng Quý Triều Chu. Bắt đầu tự giới thiệu. Trình Lưu thuận tay cầm lấy đi ngang qua phục vụ sinh bàn chung ly sâm panh. Đưa cho Quý Triều Chu. Quý Triều Chu duỗi tay tiếp nhận tới. Cùng vị kia nước Pháp điều hương sư nói chuyện với nhau. Đối phương hiển nhiên đối có thể điều phối ra di độ điều hương sư thập phần cảm thấy hứng thú. Lại kinh ngạc cảm thán với Quý Triều Chu tuổi trẻ tuấn Mỹ. Triều Chu ca, Vân Phỉ cũng cùng nhau đã đi tới. Nàng nhìn về phía Trình Lưu. Trình Tổng như thế nào cũng tới nơi này. Tới chơi. Trình Lưu tùy ý nói. Vân Phỉ nghe nàng có lệ. Trong lòng lại quay cuồng ra rất nhỏ ghen tị. Trình Lưu quá lóa mắt. Nàng như vậy tùy tùy tiện tiện đứng ở này. Chung quanh đã có không ít người nhìn qua. Phỏng chừng nghĩ đến lấy cớ lại đây nhận thức. Vân Phỉ tìm không thấy có thể bắt bẻ Trình Lưu địa phương. Cuối cùng chỉ có thể hỏi. Trình Tổng không vội công tác sao? Ân, Trình Lưu cúi đầu cầm di động đáp. Vân Phỉ, Trình Lưu vừa rồi từ chờ ở triển hội cửa Nhiễm Sơn nhân viên công tác trong tay lấy về chính mình di động. Chính nhìn Khổng Chu Vận cho chính mình phát ảnh chụp cùng tin tức. Khổng Chu Vận, Trình Tổng, ta có thể hay không phát các ngươi thảm đỏ thượng ảnh chụp? Khổng Chu Vận, trên mạng đều truyền khắp, nhưng là không có ta chụp đẹp. Tiểu Trình Tổng lập tức chỉ thị, phát. Nàng phát xong tin tức sau. Ngẩng đầu thấy đến Vân Phỉ còn ở nhìn chằm chằm chính mình. Vì thế click mở ảnh chụp. Cầm lấy di động, màn hình đối với Vân Phỉ. Dùng hảo tỉ muội ngữ khí hỏi. Đẹp sao? Này bức ảnh thượng Quý Triều Chu xuyên một bộ kinh điển màu đen tây trang. Cắt phục tùng. Hắn vai thẳng lưng hẹp. Hai chân thon dài. Có cổ cao cao tại thượng thanh quý lạnh nhạt, lại nắm bên cạnh ăn mặc cùng sắc hệ lễ phục Trình Lưu. Một cái thanh quý lạnh nhạt, một cái tùy ý lười biếng, đứng chung một chỗ khí chàng lại phá lệ xứng đôi. Vân Phỉ ghen ghét đến đôi mắt đều mau đỏ. Nàng trước kia đã sớm nghe nói qua Trình Lưu tên, nhưng chưa từng có để ở trong lòng. Rốt cuộc một cái thương giới tân quý, vẫn là nữ, cùng nàng trên cơ bản sẽ không có liên hệ. Ai biết hiện tại Trình Lưu sẽ cùng nàng thích người đi cùng một chỗ. Vân Phỉ thậm chí không có bất luận cái gì một chút có thể so qua Trình Lưu. Nàng lại tinh quang bắn ra bốn phía. Cũng không chiếm được Quý Triều Chu nhiều xem một cái. Những cái đó truyền thông cũng càng yêu ái Trình Lưu. Người đôi mắt tiến hạt cát. Trình Lưu ngẩng đầu nhìn Vân Phỉ đỏ lên đôi mắt. Kinh ngạc hỏi, Vân Phỉ, mắng lại không dám mắng. Nàng là thật sự tức giận đến gan đau. Bên kia, Khổng Chu Vận được đến Trình Lưu hồi đáp sau. Lập tức hưng phấn bước lên hắn xử lý phóng viên giải trí Weibo. Vứt ra số chương cao thanh thảm đỏ đồ. Này mấy chương đồ nửa điểm không thua phía trước ảnh chụp. Thậm chí có thể so sánh Khổng Chu Vận cảm nhận chung kia kịch bản dưới đèn mang biểu ảnh chụp. Rốt cuộc là thảm đỏ. Hai người ăn mặc lại tương đối long trọng chính thức. Nhiều như vậy truyền thông người quay phim vì bối cảnh. Thêm thành tinh quang. Không người có thể siêu việt bọn họ. Này bộ đồ một phát đi ra ngoài đã bị chuyển phát điên rồi. Khổng Chu Vận nhìn cọ cọ dâng lên chuyển phát số lượng cùng bình luận. Cảm thấy chính mình thực gặp may mắn. Tháng này copy vượt mức hoàn thành. Ngoạ tào, Cao Thanh Đồ, nhà các ngươi có điểm đồ vật. Khổng Chu Vận này đó ảnh chụp. Không riêng chỉ là Cao Thanh đơn giản như vậy. Ảnh chụp hoặc là Quý Triều Chu xem màn ảnh. Hoặc là Trình Lưu xem màn ảnh. Này cũng không phải là mặt khác truyền thông ảnh chụp cùng động thái trong video có đồ vật. Vị này điều hương sư có thể tới giới giải trí sao? Quả thực đem những cái đó nam minh tinh dây thành cha. Trình Tổng hôm nay này bộ quần áo cũng đẹp. Rõ ràng là hắc lụa mặt. Ngạnh xinh xinh nhìn đến rực rỡ lung linh. Nồng đậm lại ám mị lười biếng. Này hai người đứng chung một chỗ quả thực là thị giác thịnh yến. Các ngươi có phải hay không xem nhẹ cái gì quan trọng đồ vật? Mau xem vị kia điều hương sư thủ đoạn. Có một chương ảnh chụp. Quý Triều Chu cùng Trình Lưu cách khá xa. Nắm tay cũng tách ra xa. Hắn tay trang cổ tay áo hướng lên trên dịch. Lộ ra thon dài trên cổ tay biểu. Không biết vì cái gì. Này biểu, có điểm quen mắt ta cũng cảm thấy quen mắt bởi vì Trình Tổng mấy ngày hôm trước mới mang quá. Hình ảnh. JPG, hắn mang đến vừa mới thích hợp, ngọa táo. Rốt cuộc phá án. Cho nên cái kia mượn cấp Trình Tổng đồng hồ người là Nhiễm Sơn thiên tài điều hương sư, bổ một câu. Hai người là hàng xóm. Cái gì trèo tường xem hoa. Ta hoài nghi phía trước phát sóng trực tiếp Trình Tổng gạt người. Này thông bát quái làm nhiệt độ nâng cao một bước. Hai người ảnh chụp điên cuồng bị chuyển phát truyền bá. Khổng Chu Vận cắn ngón tay. Nghĩ thầm nếu là đem kia trương đèn đường hạ ảnh chụp phát ra tới. Này đó võng hữu phỏng chừng đến khái điên qua đi. Triển hội thượng, không ngừng có người tới tìm Quý Triều Chu nói chuyện với nhau. Nơi này trừ bỏ giới giải trí minh tinh ngoại, càng có rất nhiều nước hoa giới người. Không một không đổi chỗ phối ra di độ người tò mò. Quý Triều Chu mỗi nói chuyện với nhau một hồi, tầm mắt liền sẽ theo bản năng đi tìm Trình Lưu. Nàng vẫn luôn ở chung quanh không xa không gần đi theo. Giống hiện tại, Trình Lưu nghiêng người biếng nhác ngồi ở một chương cao bên cạnh bàn. Cánh tay khuỷu tay sau đáp ở lưng ghế thượng. Mang ngân bạch xà giới ngón tay đặt ở mặt bàn chậm rãi gõ. Xác nhận nàng ở lúc sau. Quý Triều Chu mới có thể thu hồi ánh mắt. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt trên cổ tay phi hành biểu. Đây là hắn cố ý mang đồng hồ. Triển hội thượng đại bộ phận nhân tâm tư đều không ở nước hoa thượng. Một nửa người ánh mắt dừng ở Quý Triều Chu trên người. Một nửa người đang xem Trình Lưu. Thậm chí có người lặng lẽ lấy ra di động chụp Trình Lưu cùng Quý Triều Chu. Không có xã giao. Trình Lưu không uống rượu. Nàng ngồi ở kia nhìn cách đó không xa Quý Triều Chu. Mảnh khảnh thon dài. Thân hình đĩnh bạt như hàn sơn băng tùng. Hắn hẳn là rất ít tham gia yến hội. Nếu không nhất định sẽ có không ít người có thể nhận ra hắn. Dù vậy, hắn đứng ở kia cũng như cũ thong dong. Thần thái tự nhiên nói chuyện với nhau. Trình Lưu như vậy nhìn hắn sườn mặt. Có nháy mắt hoảng hốt. Phảng phất gặp được nửa năm trước du thuyền tiệc tối thượng bóng dáng. Chỉ trong chốc lát, Trình Lưu liền bắt đầu tự mình tỉnh lại. Như thế nào có thể đem Quý Triều Chu cùng Uông Hồng Dương bóng dáng trùng hợp? Thật sự quá không nên. Lúc này, cách đó không xa Quý Triều Chu bỗng nhiên nghiêng mắt Triều Trình Lưu xem ra. Cặp kia hàn nguyên băng xương hổ phách đôi mắt. Nhìn thấy nàng sau, băng xương dần dần hóa khai. Mặt mày ở ánh đèn hạ phảng phất mạ lên một tầng ôn nhu quang mang. Trình Lưu khắc chế duỗi tay che lại chính mình kịch liệt nhảy lên trái tim. Này làm sao có thể cùng Uông Hồng Dương giống nhau đâu. Nàng vừa rồi nhất định là hoa mắt. Quảng cáo. Cách chương.